Người vợ hóa khỉ, chuyện không kể lúc nửa đêm. Năm 1936, thời ấy con đường nhựa từ Rạch Giá về Hà Tiên vừa mới làm xong. Tuy đường mới nhưng lưu lượng xe cộ rất ít, bởi tuy không còn đi trên đường mòn gặp gờ nữa, nhưng dân bản xứ làm gì có phương tiện để lưu thông, ngoại trừ những chiếc xe bò lăn bánh như là con rùa và một ít xe đạp của các công chức chạy cà rịch cà tang. Còn xe hơi thì mỗi ngày chưa quá 100 chiếc đi lại, chủ yếu là của quan chức ở hai tỉnh Rạch Giá và Hà Tiên. Bởi vậy hôm đó khi thấy có chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ở đầu cầu ngã Ba Hòn thì cả chục người quanh đó bu lại xem, đám con nít thì chỉ rõ lấy làm thích thú, còn người lớn thì hết trầm trồ xe lại xuất xa cái người ngồi trên xe. Mà họ xuất xa thì cũng phải, bởi ngồi trên xe ở băng sau toàn là các cô gái đẹp, đến nỗi mấy chàng trai nông dân phải đứng xem rồi hỏi nhau: có phải đó là người hay là búp bê vậy? Người chứ búp bê gì mày, không thấy nàng ta ngã đầu vào cái lão bên cạnh rồi cười nói đó sao? Xe dừng lại do tài xế phát hiện có khói bốc ở lên đầu xe. Anh ta bước xuống coi rồi thưa với chủ: dạ thưa ngài, xe cạn nước, sáng nay em mới đổ nước mà chẳng hiểu sao. Người ngồi phía sau là chủ xe, vừa là chủ nhân của công việc của tài xế. Người ta gọi ông ta là Cò Mi Thuận, một quan chức có cỡ ở Rạch Giá. Bực mình vì xe phải dừng lại giữa đường để thiên hạ cứ dòm ngó, ông ta mới cào nhào: tao dặn mày nhiều lần rồi, còn không để ý gì hết, xe cổ mới mà mày làm như là xe cũ vậy. Tài xế tên Sang muốn giải thích thêm, nhưng biết có nói thêm thì càng bị rầy nhiều hơn, nên đành lặng thinh xách cái xô đi múc nước. Khi bình nước giải nhiệt được đổ đầy, lúc đó Sang mới phát hiện có một lỗ rò rễ ở bên hông bình. Anh mới trình với chủ: dạ thưa ngài, bình nước nó bị thủng một lỗ cho nên nước nó mau hết. Còn Mỹ Thuận ca mày: vậy có chạy được nữa hay không? Dạ được, nhưng lâu lâu cũng phải ngừng lại để châm thêm nước. Thôi được rồi, đi cho nhanh đi kẻo trễ giờ. Xe chạy đi rồi mà mấy thanh niên đứng trên đường vẫn còn ngẩn ngơ. Có anh chàng còn chép miệng: trời ơi, cái cô vợ đẹp như vậy, có chết tôi cũng sướng. Một anh chàng khác lại nói: có con vợ mà như tiên đó hả, chắc là phải tôi đội nó trên đầu suốt ngày, bởi đặt nó xuống cái chõng tre của mày nó đâu có chịu. Thế là cả bọn phá ra cười. Trong lúc chiếc xe hơi mất dần trong đám bụi đường, xe chạy tới gần Vàm Rầy thì lại bốc khói lên một lần nữa. Sang cho xe chạy chậm lại rồi cào nhào: lại hết nước. Còn Mỹ Thuận rất bực mình, nhưng biết đây là khuyết tật của xe chứ không phải là lỗi ở tài xế, cho nên ông chỉ nhẹ lắc đầu rồi ngồi im. Trong lúc Sang chạy đi tìm nước, lát sau anh ta trở lại xe với vẻ thất vọng: ở đây toàn là nước mặn, làm sao mà có nước ngọt đổ vào xe đây? Thôi để em đi tìm. Anh lại xách xô đi xa hơn nhà, phải mất khá lâu Sang mới xin được một xô nước để xách về. Tuy nhiên sau khi đổ thêm nước thì xe lại dở chứng, không chịu nổ máy. Sang là người có kinh nghiệm về máy móc mà cũng phải chịu thua. Không hiểu được tại sao lại xảy ra trục trặc như thế này. Anh ta cứ lay hoay hơn một tiếng mà vẫn chưa làm cho máy nó nổ lại được. Trời thì đang tối dần. Còn Mỹ Thuận đã sốt ruột thấy rõ, anh ta phải tình nguyện quá gian xe về Hà Tiên trước. Nhưng đón hơn một giờ mà chẳng có chiếc xe nào chạy qua. Người phụ nữ ngồi cạnh từ sớm đến giờ vẫn im lặng, nhưng giờ cũng phải lo lắng. Như vậy liệu chúng ta có phải ngủ ở giữa đường hay không? Còn Mỹ Thuận phải trấn an: không sao đâu em, chúng ta sẽ có dịp về Hà Tiên để dự buổi tiếp tân của ngài tỉnh trưởng mà, em đừng lo nữa Mỹ Tiên. Cô gái có tên là Mỹ Tiên nhìn đồng hồ rồi giãy nảy lên: bây giờ là 7 giờ rồi, tới cái buổi tiếp tân khai mạc rồi, mà ta thì còn nằm ở đây thì làm sao mà không lo. Anh nói coi chúng ta có thể về liền được hay không? Còn Mỹ Thuận chán nản quay sang tài xế: Anh liệu nếu sửa xong ngay thì chạy về Hà Tiên có kịp giờ hay không? Sang lắc đầu, không sao mà kịp được. Mỹ Tiên nghe nói thì từ trên xe đã bước xuống ngay và dậm chân. Ba má tôi đã hẹn rồi, phải có mặt để còn đón mấy khách ở Sài Gòn về nữa. Chỉ có tôi mới quen với họ mà thôi, người khác mà biết thì biết lấy gì mà tiếp đây. Cô bước đi từng bước nặng nề, giận dỗi và càng lúc càng đi xa khỏi chiếc xe hơn. Còn Mỹ Thuận biết tính tình cái cô vợ trẻ này khá nóng nảy. Cô ta đang tính đón xe đi nhờ, anh ta cũng chỉ biết lững thững đi theo sau. Tuy nhiên một lúc sau thì không còn thấy bóng cô nàng đâu nữa. Trong bóng tối của đoạn đường vắng, Thuận hốt hoảng gọi lớn, Mỹ Tiên, Mỹ Tiên. Anh ta gọi đến một chục lần mà chẳng hề nghe tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi khiến anh ta phải ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên để đi tìm. Cô nàng vốn đi giày cao gót nên không thể nào mà đi nhanh đến như vậy được, mà nãy giờ cũng không hề có chiếc xe nào chạy ngang. Để còn leo lên xe mà đi quá gian, như vậy thì nàng đi đâu? Gặp người nào mà đi ngược chiều, còn Mi Thuần cũng đều hỏi, anh có thấy một cô gái đi bộ qua đây hay không? Ai cũng lắc đầu. Thuận lại càng quýnh lên, anh lại chạy trở về. Lát sau khi về đến xe thì Sang đã reo lên, nổ được xe máy rồi ông ơi. Còn Mỹ Thuận không mừng mà lo lắng hỏi, vợ tôi đâu? Sang lắc đầu, nãy giờ em lo sửa xe em đâu có để ý. Thuận nhảy lên xe rồi dùng, chạy nhanh lên. Sang phóng thật nhanh, chạy gần cả chục cây số mà chẳng hề thấy bóng dáng Mỹ Tiên ở đâu. Sau đó lại quay xe chạy ngược chiều lại, cũng đến cả chục cây số vẫn bật vô âm tín. Đến lúc này thì Thuận đã cuốn cuồng lên, anh ta mới giục tài xế, làm sao mà kiếm ra cho được vợ tôi đây, nhanh lên. Sang có là thánh thì cũng khó mà thể tìm được, bởi trời tối rồi làm sao biết cô nàng biến đi đâu. Anh chàng cứ chạy quanh quẩn một lúc rồi đành chịu thua. Hay là thầy nhờ người quanh đây tìm giùm, chứ mình chạy một lát hết xăng thì chẳng biết kiếm xăng đâu mà đổ vô. Còn Mỹ Thuận thật sự tuyệt vọng, anh gặp ai cũng phải hỏi mà cũng chẳng ai biết. Chỉ duy nhất có một cậu bé khi nghe hỏi thì đã chỉ tay vào phía trong rừng tràm. Hồi nãy cháu thấy có một cô, cổ đẹp lắm, cô đi về cái hướng này nè. Sang buồn miệng nói, làm sao mà có chuyện cổ đi vào trong rừng được. Còn Mỹ Thuận rung giọng hỏi, thế cô ấy đi với ai? Thằng bé đáp nhanh rồi chạy đi, cô đi có một mình. Nó chạy xa rồi mà Thuận vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Khi chợt tỉnh, anh ta mới dục Sang, hay mình chạy đi vô rừng. Sang kêu lên, đường đâu mà chạy? Thuận như kẻ mất hồn, chẳng còn biết phải làm sao. Sang mới nhắc, hay là thầy mướn người đi tìm cô ấy thử coi. Sau ba ngày tìm kiếm, hầu như khắp cả rừng tràm ở Vàm Rầy, nơi mà cái địa danh Cà Bay Ngọt theo nghĩa tiếng Cao Miên là con trâu chết, đã nói lên tính chất nguy hiểm của nó. Con trâu mà lội qua vùng này cũng chết thì nói chi là người, cũng chẳng có kết quả gì. Kể cả với thân thế của mình, đã nhờ cả làng đình cùng cũng phải đành bó tay. Còn Mỹ Thuận đau khổ trở về Rạch Giá rồi ngã bệnh và nghỉ làm cả tháng trời. Trong khi đó thì lời đồn đại trong dư luận rất là nhiều về cái chuyện mất tích lạ lùng đó. Có người ác miệng nói rằng vợ của con Mỹ Thuận đã lén trốn theo nhân tình nên đi biệt. Có người thì báo rằng đêm hôm đó có một bọn cướp đã chặn đường, thay vì cướp của thì nó đã bắt cô vợ xinh đẹp này đi để đòi tiền chuộc. Về lời đồn thứ hai, tuy là ban đầu còn Mỹ Thuận không có tin, nhưng suy ra thì cũng có lý, nên anh ta có ý chờ đợi một cuộc trao đổi của ai đó. Nhưng chờ hoài mà chẳng thấy ai đòi tiền chuộc hay là ra điều kiện gì cả. Hai tháng sau, vào một buổi sáng, theo thói quen còn Mỹ Thuận thức dậy để tập thể dục ngay tại sân ngôi nhà riêng của mình. Khi vừa bước ra sân, anh ta ngạc nhiên thấy có một vật gì đó đựng trong một cái túi bàn đặt ở giữa sân. Đúng ra sự cảnh giác thì cần thiết, Thuận mới gọi người tới để mở ra. Nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại nôn nóng tự ngồi xuống rồi mở luôn ra mà xem. Đồ này của Mỹ Tiên. Trong giỏ là bộ quần áo của Mỹ Tiên mặc hôm mất tích. Bộ đồ còn sạch sẽ, không dính một chút bùn đất nào, chứng tỏ nàng không hề lạc vào rừng. Thuận vừa sợ vừa reo lên, vậy là nàng còn sống. Nhưng nghĩ tới việc nàng đang nằm trong tay ai đó thì Thuận lại điên tiết lên. Anh định đi báo động để mở một cuộc hành quân đại quy mô một lần nữa. Tuy nhiên khi lấy hẳn bộ quần áo ra khỏi thì tận ở dưới đáy giỏ có thêm một lọn tóc lớn của một người phụ nữ. Tóc này là của Mỹ Tiên. Đúng là mái tóc dài hấp dẫn của cô vợ trẻ mà Thuận đã từng mê mẩn tâm hồn mỗi khi nhìn trước đây. Sao bây giờ, trời ơi, đã mất mái tóc ấy rồi. Thuận vừa gào lên vừa ôm lấy lọn tóc rồi khóc sống lên. Vậy là nàng đã xuống tóc quy y rồi chăng? Nghĩ tới đó, Thuận lại tái mặt. Vài tuần trước trong lần ghen tuông, chính Mỹ Tiên đã nói là nếu Thuận làm nàng giận thì nàng sẽ xuống tóc vào chùa. Không lẽ với tâm trạng đang hoang mang mà nghĩ tới điều đó thì Thuận lại thốt lên, thôi đúng rồi. Anh ta một mình lái xe đi tới ngôi chùa để tìm. Đi suốt ngày hôm đó đến mệt lả mà chẳng có chút tin tức gì cả. Đến chiều quay về nhà thì Thuận lại được một phen điên tiết lên, bởi bộ đồ của Mỹ Tiên anh đem về trong phòng riêng giờ cũng chẳng thấy đâu. Nghĩ là bị trộm, nhưng xem lại mỗi cửa nẻo trong nhà thì còn đóng chặt, không hề có dấu vết bị cậy, bị mở khóa. Mà thời gian này Thuận không hề thuê mướn người làm, thì vậy có ai vào được mà lấy. Sáng hôm sau, Thuận lại gọi tài xế sang, bảo anh ta lái xe đưa mình đi trở lại vòng rầy. Bởi đêm hôm qua trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa say, Thuận có nghe có ai gọi tên mình. Khi mở choàng mắt ra thì anh còn nghe văng vẳng ngoài cửa sổ có ai đó nói: muốn tìm vợ thì phải trở lại cái chỗ bị lạc mất, chứ sao lại ở nhà. Cái giọng nói này nghe lạ, hình như là của một ông già. Trên xe Thuận hỏi Sang: ở khu Vàm Rầy có ngôi chùa nào không mày? Sang đáp: em cũng không để ý, nhưng chắc là có, bởi chùa thì hình như có ở khắp nơi. Hãy thấy đâu có chùa thì mày ghé vào cho tao. Từ Rạch Giá lên xe ghé lại đến cả chục ngôi chùa lớn nhỏ mà cũng vẫn chẳng tìm ra tung tích. Khi tới Vàm Rầy, qua khỏi địa phận xảy ra chuyện hôm trước, thì chợt Thuận thấy có một cái am nhỏ. Anh ta mới bảo: thôi ngừng lại đây. Sang nhìn sâu vào cách đường lộ hơn 100 thước, thấy có một ngôi nhà nhỏ cất theo kiểu mái chùa, nhưng nó nhỏ hơn nhiều, đúng phải gọi là cái miễu hay cái am. Anh ta mới nói: nơi này đâu có gì ra vẻ. Thuận bước xuống rồi dặn: mày cứ chờ tao ở đây. Anh đi bộ vào trong đó một cách khó khăn, bởi không có lối đi, mà chỉ là men theo bờ đất có mọc tràn, cỏ mọc tràn lan, chứng tỏ đây là một cái am rất ít người lui tới. Quả đúng như vậy, khi Thuận bước vào thì có một con chó mực duy nhất nó có mặt ở sân am. Thay vì nó sủa vang khi mà có khách lạ thì trái lại nó đứng lên và nó ngoắc đuôi, nó mừng rỡ như là mừng có người thân đi xa mới về. Chính Thuận cũng ngạc nhiên, anh khựng lại nhìn, cứ sợ con chó sau khi nó mừng làm rồi nó sẽ tấn công mình. Nhưng càng lúc con vật lại càng mừng dữ hơn, nó gần như chồm lên người của Thuận, khiến anh phải lùi lại, suýt nữa là đã rớt xuống cái ao bên cạnh am. Mực không được hổ, tiếng la của người đàn ông đứng tuổi đã ngăn chặn kịp thời sự vui mừng quá lố của con chó. Một tu sĩ mặc áo nâu xuất hiện, khiến con chó đang hăng nó phải xìu xuống, nó nằm bẹp y như là trước đó. Thuận mới lúng túng: dạ cháu chào bác. Dạ, dạ không, chào thầy. Con là... Tu sĩ chắp tay giọng thân thiện. Nơi quanh năm không có khách viếng này lại hân hạnh đón được quý khách như thế này, bảo sao mà con mực nó không mừng. Thôi mời đạo hữu lên tạm ở cái khúc cây, bởi am không tiếp khách thường xuyên nên không có bàn ghế đàng hoàng. Còn Mỹ Thuận sốt ruột nên hỏi liền: thầy ở đây từ lâu, vậy chẳng hay thầy có thấy có một người cô gái trẻ đã đi lạc vào rừng tràm này hay không? Vị tu sĩ không hề ngạc nhiên trước câu hỏi, trái lại ông hết sức sốt sắng, vừa đứng lên vừa hỏi: có phải cái cô này không? Ông bước vào trong chỗ bệ thờ, lấy ra một chiếc giỏ đệm, mà vừa nhìn thấy Thuận đã kêu lên: chiếc giỏ có bộ đồ. Đặt nó xuống đất, vị đạo sĩ hỏi lại: đạo hữu kiếm người này phải không? Thuận nhanh tay kéo bộ quần áo ra và lôi lu mớ tóc. Anh mới hỏi: sao nó lại ở đây? Sáng hôm nay khi tôi dậy, tôi ra tưới cây thì thấy vật này không biết do ai đó đặt ở ngoài sân. Tôi biết cây là của một cô gái, mà là cô gái đẹp sang trọng nữa, bởi nhìn bộ quần áo lụa may theo kiểu thị thành, thêm vào đó là mái tóc dài này. Gái thôn quê không có được người trắng da dài tóc như thế. Rồi ông nhìn lại một lần nữa rồi tiếp: theo tôi thì mái tóc này không phải do cạo hay cắt, mà nó rụng một cách tự nhiên. Sao lại rụng được? Thuận sửng sốt. Vị tu sĩ đáp một cách tự nhiên: chỉ có chết thì tóc nó mới rụng như thế này. Đây, đạo hữu coi, chân tóc còn nguyên, không phải do cạo hay cắt ngang, giống như là những người xuống tóc quy y. Câu nói của ông chưa dứt thì còn Mỹ Thuận đã kêu lên thất thanh: trời ơi, Mỹ Tiên! Anh ta xúc động mạnh, chân tay run lẩy bẩy, người lảo đảo, suýt nữa là đã ngã xuống đất. Vị tu sĩ mới gọi giật lại: đạo hữu, có sao không? Cô ấy là vợ của tôi. Thuận thều thào. Tu sĩ nhẹ lắc đầu: sáng nay tôi nhận được cái vật này, tôi bấm độn thì tôi đoán ngay là sẽ có đạo hữu đến đây. Và càng lo hơn khi biết cái điều oan nghiệt đang có mặt ở chốn này. Thuận hốt hoảng: thầy nói thế là thế nào? Vợ tôi liệu có còn? Nhìn mớ tóc kia thì không thể nào của người còn sống được, bởi người sống thì không làm sao nhổ ra được từng sợi tóc. Nhưng theo quẻ độn của tôi thì nó lại có cái vong của một người còn quanh quẩn đâu đây. Lạ lắm, từ ngày tôi theo học đạo, tôi biết bấm độn đến nay, tôi chưa đoán ra lầm bao giờ. Vậy mà sao lần này? Ông trầm ngâm rất lâu rồi nói tiếp: có điều gì đó nó không bình thường ở nơi đây. Thuận kể chuyện giỏ đồ này cũng từng ở nhà của anh cho vị tu sĩ nghe. Ông ta mới bảo: ở chỗ đạo hữu, rồi một cách bí mật lại chuyển tới đây, thì không thể do đạo hữu hay do tôi làm được, mà phải do... Còn Mi Thuận bụng miệng: do người của cõi âm. Có những điều ta không thể biết chắc được, nhưng nó có thể xảy ra. Vậy con xin thầy hãy giúp tìm hiểu xem vợ con có thật sự còn sống hay không. Thuận nói gần như van lơn. Trầm ngâm một lúc, vị tu sĩ mới thở dài: tôi đã nói lúc nãy, vẫn còn có điều tôi đang mơ hồ. Nhưng tôi hứa với đạo hữu, tôi sẽ dốc hết sức mình để tìm hiểu cái việc này. Nếu có thể thì đạo hữu hãy trở lại đây vài hôm nữa, thế nào tôi cũng sẽ tìm cách. Ông đưa chiếc giỏ lại cho Thuận: của đạo hữu thì đạo hữu cứ giữ lấy. Thuận ngập ngừng: nó từng ở bên con rồi lại bị mất đi, liệu lần này nó tự nhiên hiện ra với đạo hữu rồi lại bị lấy đi? Như vậy ắt có nguyên nhân gì đó. Vậy thôi, cứ giữ nó lần nữa xem sao. Còn Mỹ Thuận thật lòng muốn giữ lại vật của vợ mình, nên anh ôm nó vào lòng và lững thững bước ra ngoài xe. Tài xế Sang đưa cho anh một đôi giày cao gót. Em cũng chẳng biết của ai. Khi em rời xe đi vệ sinh, em trở lại thì thấy nó nằm ở băng ghế phía sau, giống như là đôi giày của cô Mỹ Tiên. Thì của cô ấy chứ của ai nữa? Thuận reo lên: đôi giày này hôm đó Mỹ Tiên đã mang. Như thế là đã quá đủ để hiểu rằng nàng đã chết. Bà Mỹ Dung, mẹ của Mỹ Tiên, khóc vì chuyện mất đứa con gái duy nhất của mình, sốt ruột một tháng trời vẫn chưa nguôi. Đêm nào bà cũng gặp ác mộng, mà trong đó hầu như bà luôn nhìn thấy con gái bà hiện về, mình mẩy thì đầy máu và chỉ đứng với tư thế chống cả hai tay xuống đất, giống như một con vật bốn chân. Qua nhiều lần mơ thấy như vậy khiến bà Dung lại lo sợ, mới đem chuyện nói lại cho ông chồng nghe. Nhưng vốn là một viên thẩm phán thấm nhuần nền Tây học, nên ông Lợi lại gạt ngang: bà nhớ nó quá rồi đâm ra mộng mị lung tung mà thôi. Nhưng bà Mỹ Dung vẫn cố nói: tôi có linh tính là con Mỹ Tiên nó chết không bình thường, tôi muốn nhờ thầy cầu hồn về coi nó xem sao. Ông thẩm phán Lợi nổi xung thiền: tôi cấm bà làm cái chuyện mê tín đó, không có thầy bà gì hết. Để ngăn vợ không cho nghĩ ngợi buồn lo chuyện Mỹ Tiên, ông ta ngầm bảo với tài xế riêng chở vợ về Thắng Rạch Giá, rồi dự tính sẽ đưa bà đi luôn vô Sài Gòn. Bà Mỹ Dung không muốn rời nhà người quen ở Hà Tiên, nhưng do tài xế lái xe đưa bà đi Kiên Lương rồi chạy thẳng về Rạch Giá trong đêm, nên tối đó bà đành phải trở về nhà ở thị xã Rạch Giá. Người nhà hơn tháng qua không thấy bà chủ, tuy có lo, bởi vậy khi thấy bà Mỹ Dung về thì họ mừng lắm. Con Thắm vốn là đứa hầu hạ tâm phúc của bà chủ, được dịp nó tấn công. Ngày nào con cũng mong bà về, phòng riêng của bà mỗi ngày con cũng lau dọn và thay hoa mà bà ưa thích. Bà vào coi, hoa cúc vàng khó mua như vậy mà con cũng kiếm được cho bà. Sáng nay con thay đúng 6 bông, bởi bữa nay là ngày thứ 6, mà ý của bà con đâu có quên, hãy ngày thứ mấy trong tuần thì là mình cắm mấy bông hoa. Dẫu đang sầu trong lòng, nhưng trước tấm lòng của những người làm, bà Mỹ Dung cũng gật đầu khen nó một câu: mày giỏi lắm. Bà vào phòng định sẽ ngủ ngay một giấc, bởi hầu như cả tuần bà luôn bị mất ngủ với những cơn ác mộng triền miên. Vừa bật đèn điện lên thì bà đã kêu thét lên: bớ! Trước mặt bà nằm trên giường là một con khỉ trắng to gần bằng người thật. Con khỉ lại dương đôi mắt nhìn bà mà không chút sợ hãi nào. Bớ! Lần kêu thứ hai của Mỹ Dung bị nghẹn lại bởi con vật lạ thường kia nó bật dậy. Đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào bà bằng một ánh mắt kỳ lạ. Những người làm nghe bà la vội chạy vào, nhưng gõ cửa mãi vẫn chẳng thấy bà lên tiếng. Con Thắm mới nói to hơn: bà có chuyện gì, để con vào con giúp bà cho. Mãi một lúc sau cánh cửa mới bật mở, nhưng nhìn vào thì bọn người làm lại hốt hoảng: bà chủ ơi, bà sao vậy nè? Họ thấy bà Mỹ Dung đang nằm ngất ở dưới sàn nhà mà chẳng thấy hề cái gì khác. Phải mất khá lâu họ mới cứu được bà tỉnh lại. Vừa choàng mắt ra, bà đã nói trong hoảng sợ: có ai làm gì nó không? Con Thắm ngạc nhiên: bà nói cái gì? Con bà ngừng bặt, chừng như sợ hãi một điều gì. Con Thắm tình ý nó nên nó mới hỏi: bộ bà thấy cái gì đó hả bà? Không trả lời mà bà lại hỏi: thấy nó đâu? Rồi bà thu người lại, ngồi vào một góc bảo mấy đứa đầy tớ: tụi bay hãy đóng hết cửa nẻo lại, kể cả cửa sổ. Thấy bà quá sợ như vậy nên con Thắm nó chủ động nói: thôi để con ở lại với bà trong phòng, con mở đèn sáng lên như vậy thì đâu có gì nữa cho bà sợ. Nhưng bà Mỹ Dung vẫn đang nhìn thấy có cái gì đó. Bà cứ đưa tay chỉ ra ngoài khoảng không, rồi lại lắp bắp: nó ở chỗ đó, nó. Phải mất cả buổi bà mới hồi tỉnh hoàn toàn. Tuy nhiên tâm thần bà bị bất an, cứ thỉnh thoảng lại hỏi: con khỉ nó vào đây nữa hay phải không? Hỏi con khỉ nào thì bà không nói, mà bà chỉ nhẹ thở dài rồi nhìn ra ngoài trời và nói thật khẽ trong miệng, chẳng ai nghe được bà nói gì. Ông Thẩm Phán Lợi được báo tin ông từ Hà Tiên về và cũng thật bất ngờ. Ông nói: tối qua cũng có một con khỉ trắng nó lớn gần bằng con người. Nó tự trong phòng tôi nó nhảy qua cái cửa sổ rồi nó chạy mất dạng. Tôi sợ quá nên cho mấy tay súng nằm rình ngoài vườn, tôi sẽ định bắn nó. Lời ông chưa dứt thì bà đã gào lên: không được bắn, mấy người đã bắn nó thì hãy bắn vào tôi đây nè. Trước thái độ kỳ lạ của vợ, ông Lợi quá đổi ngạc nhiên, nhưng cũng chiều lòng bà. Ông điện thoại về Hà Tiên dặn mấy tên lính giữ nhà không được sát hại con khỉ trắng. Nếu nó có trở lại thì tìm cách mà bắt giữ nó. Bà Mỹ Dung nghe vậy cũng phản đối: cũng không được ai bắt giữ. Tôi thấy nó hiền và tội nghiệp lắm. Bữa qua tuy là tôi sợ đến ngất đi, nhưng lúc đó tôi cũng thấy rõ ràng đôi mắt nó ương ướt, hình như nó đang khóc. Một con khỉ như vậy sao mà mình nỡ giết nó chứ. Ông thẩm phán cũng bắt đầu hoang mang về cái sự việc kỳ lạ này. Phải chăng hai con khỉ nó giống nhau, vậy nên chúng mới xuất hiện cùng một lúc ở hai nơi xa nhau gần cả 100 cây số? Mà tại sao chúng lại xuất hiện trong phòng riêng? Có lẽ vì thương nhớ con nhiều và nghĩ ngợi lắm nên bà Mỹ Dung nhạy cảm hơn. Bà mới buộc miệng nói: phải chăng đó là quan hồn của con Mỹ Tiên? Bà không dám nói hết câu, nhưng ông Lợi cũng hiểu. Ông mới thốt lên: quan hồn? Đây là lần đầu tiên ông ta thừa nhận là có oan hồn. Ông ta còn nói: nhưng hồn người chết sao lại là con khỉ? Không thể nào. Bà vợ thì hình như khẳng định được điều gì đó. Bà lại bật dậy rồi nói nhanh: tôi phải báo cho thằng Thuận biết để nó tìm vợ nó. Nhưng khi họ tìm tới Thuận thì anh ta đã đi đâu mà người nhà thì cũng không biết rõ. Tài xế Sang thì đậu xe đợi ở ngoài cửa như thường lệ, nhưng từ sáng đến giữa trưa vẫn không thấy bóng dáng ông chủ đâu. Anh ta nói với vợ chồng ông thẩm phán: dạ tối qua con còn đưa cậu đi nhậu về, mấy hôm nay cậu ấy nhậu dữ lắm. Cậu ấy vào nhà xong, con cũng là người khóa cửa ngoài và ngủ ở ngoài gara. Phòng kia cậu cần gì thì gọi cho nó dễ, nhưng chẳng nghe cậu gọi gì cả. Sáng sớm ra con tưởng cậu còn ngủ sau cái cơn say, mà con chờ hoài tới giờ cũng không thấy thầy. Ông bà thẩm phán đã vô tận phòng riêng gọi cửa thì Thuận không có ở trong đó. Coi lại đồ đạc trong phòng thì họ phát hiện ra trên giường nệm, lớn nhất là trên một cái gối, còn lưu lại khá nhiều lông màu trắng. Mà vừa trông thấy là bà Mỹ Dung đã kêu lên: đây là lông khỉ. Ông thẩm phán cũng nhận ra điều đó. Ông lẩm bẩm: không lẽ nó cũng có con khỉ. Khi họ trở ra hỏi thêm Sang thì anh ta chợt nhớ ra, từ hôm qua đã nhiều lần cậu Thuận cứ nhắc con hoài về cái am vàm rầy. Tự dưng ông thẩm phán hỏi: thấy cái am ở giữa đồng phải không? Dạ phải, cách vàm rầy chừng 200 thước. Cái am nó nằm sâu giữa đồng mà chẳng có đường vào. Trời ơi! Ông Lợi kêu lên mấy tiếng rồi đứng chết lặng khá lâu. Bà Mỹ Dung phải lên tiếng hỏi: ông làm sao vậy? Bất chợt ông quay sang tài xế Sang: mày đưa tao lên chỗ đó coi. Bà vợ cũng đòi đi theo: tôi cũng đi nữa. Ông Lợi gạt ngang: bà không đi được, để tôi đi tìm, tôi tìm cái thằng Thuận. Bà quyết liệt: tôi cũng đi tìm con gái của tôi. Thế là bà leo đại lên xe, nên buộc lòng ông phải chấp nhận đi. Nhưng lên đó bà không được để ý cái chuyện gì xung quanh. Chuyện ông định nói gì đó nhưng lại thôi. Từ đó lên vàm rầy, hầu như cả hai vợ chồng đều im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Khi tới nơi, trước sự ngạc nhiên của bà vợ, ông Lợi bước xuống xe lội băng đồng, tiến về cái am mà lần trước Sang đã dừng xe để cho cò Mỹ Thuận. Bà Mỹ Dung cũng muốn đi theo nhưng cũng ngại, bởi bà đi hài nhung thì làm sao mà băng qua ruộng đồng đầy sinh lầy thế kia được. Rồi đột nhiên bà gợi ý: nè Sang, mày có dám cõng tao vào trong đó hay không? Sang bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng trong lòng anh cũng đang rộn lên ý nghĩ thích thú. Tuy là gọi bà chủ, chứ thật ra bà Mỹ Dung chỉ lớn hơn Sang có 6 tuổi. Cơ thể của một mệnh phụ như bà lại được trải chút ăn diện sang trọng, nên trông chẳng khác biệt như tuổi với Sang. Anh chàng nghĩ nhanh: cõng thì cõng, như là cõng một nàng nào đó có sao đâu. Vả lại suy cho cùng, một khi bà chủ lớn mà muốn như vậy thì có cãi cũng không được. Cho nên Sang nói liền: dạ nếu như bà muốn. Bà Mỹ Dung bá lấy cổ anh chàng tài xế khỏe mạnh và dùng: theo ông ấy nhanh lên. Tuy cõng một người ngót 50 kg có nặng, nhưng tài xế Sang lại thích thú nhiều, nên anh vừa bước nhanh vừa nghĩ: đời tài xế mà kim luôn cõng xế thế này thì mấy ai mà được như mình. Khi Sang cõng bà chủ vào tới am thì lúc đó vị tu sĩ từ trong bước ra, giáp mặt với thẩm phán Lợi. Rồi vừa chợt trông thấy người trước mặt, ông Lợi đã thán thốt kêu lên: ông đây là. Vị tu sĩ vẫn điềm tĩnh: mời quý đạo hữu hãy ngồi, dẫu là cố nhân thì cũng ngồi nói chuyện đã chứ. Thấy giọng điệu bình tĩnh của vị tu sĩ, thẩm phán Lợi càng lúng túng hơn: thì ra ông ở đây. Lúc này chủ am mới lên tiếng mạch lạc hơn: người quân tử trả thù thì 10 năm cũng chưa muộn, phải không hả ngài thẩm phán? Thẩm phán Lợi tái mặt giọng run run: anh Lượng, tôi và anh nên gác qua một bên chuyện cũ. Vừa trông thấy bà Mỹ Dung vào tới, vị tu sĩ nói lớn: hay quá, có mặt cả người mà tôi tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại thì còn cái gì bằng. Ông Lợi thấy sự xuất hiện của vợ thì lại càng quýnh lên: bà không nên. Mà nè anh Lượng, chuyện giữa mình với nhau, đừng để người ngoài. Vị tu sĩ quay sang phía tài xế xa. Theo cậu thì chuyện lạ về đôi vợ chồng quyền thế mà cậu đang làm đây có đáng để nghe hay không? Sang cũng rất tò mò nhưng đành phải lắc đầu. Thôi để con đi ra ngoài. Thẩm Phán Lợi lại rất cần có Sang nên ông nói: Anh cho nó đưa vợ tôi ra, bà ấy đang bị bệnh. Nhưng bà Mỹ Dung dừng lại: Tôi muốn ở lại đây. Bà nói bằng một giọng kích động, bởi lúc ấy bà vừa nhận ra người tu sĩ trước mặt mình. Bà không thể bình tĩnh được nên nói: Tại sao anh lại? Bà nhìn chăm chú vào bộ áo nâu sòng của người đàn ông trước mặt. Ông này hướng về phía Sang rồi xua tay: Thôi cậu đi ra ngoài đi, hai người này sẽ không hứng thú khi có cậu nghe chuyện của họ lắm đâu. Khi nào cần tôi sẽ gọi cậu vào. Sang đi ra rồi thì bà Mỹ Dung lại càng kích động dữ hơn: Anh Lượng, tôi xin anh. Vị tu sĩ mà cả hai người đều gọi là anh Lượng cứ vẫn bình thản: Tôi bây giờ tôi đã khoác áo nâu sòng, vậy hãy gọi tôi là tu sĩ Thành Lượng. À anh, à mà thầy Lượng, xin hãy... Bà muốn nói tôi hãy bỏ qua chuyện cũ chứ gì. Vậy chuyện cũ đó là chuyện gì? Bà thử nhắc lại xem có thể bỏ qua được hay không. Ông thẩm phán lúc này mới lên tiếng: Tôi xin anh Lượng bỏ qua chuyện cũ, tôi xin chịu tội, tôi sẽ... Bất chợt vị tu sĩ cất tiếng cười, giọng cười lúc đầu lớn nhưng sau rồi nhỏ dần và đột nhiên biến thành một tràng tiếng khóc nghe thê lương lạ lùng. Tiếng khóc đó khiến cho cả hai vợ chồng thẩm phán đều rúng động và họ đã co rúm người lại như biết sắp có một chuyện gì đó rất là ghê gớm lắm sẽ xảy ra. Rồi đột nhiên cả hai vợ chồng ông ta đều quỳ sụp xuống lại như tế sao: Tôi xin anh Lượng tha tội, tôi xin lại anh. Tội lỗi, tội lỗi, hai người để sức mà lại người kia kia kìa, đừng có lại tôi. Lời ông vừa dứt thì từ nhà sau bước ra một người trùm kín trong chiếc áo tơi, loại áo bằng lá kết thành của những người đi làm nông. Rồi đột nhiên người đó đưa tay gỡ từng mảng lá trên người để lộ một người khỉ lông xám. Bà Mỹ Dung hét lên trước tiên rồi bò lăn ra dưới đất hồn phi phách tán. Ông thẩm phán Lợi khi bình tĩnh hơn chỉ hơi né sang một bên khi người khỉ đó bước lại gần. Giọng của vị tu sĩ trở nên gay gắt hơn: Ông bà hãy nhìn kỹ xem đây là ai. Bà Mỹ Dung luôn là người nhạy cảm hơn, bà nhìn vào đôi mắt con khỉ giống như người, bất chợt bà kêu lên: Đây là Lệ, Ngọc Lệ. Ông Lợi vừa nghe vợ kêu đến tên Ngọc Lệ thì giật mình: Ai, ai là Ngọc Lệ? Trả lời cho ông là một tiếng rú kinh người phát ra từ con người kia. Đồng thời người ấy phóng mình thẳng qua cửa sổ và mất dạng sau cánh rừng tràm. Vị tu sĩ thảng thốt: Lệ, em đừng đi, em phải ở lại đây để đòi món nợ năm xưa. Nhưng bóng người khỉ đó đã mất hút trong cánh rừng dày đặc. Cũng lúc đó giọng nói như tiếng khóc của tu sĩ Lượng: Nó có thể giết hai người chết để trả thù, nhưng tính nó là vậy đó, không thể ra tay tàn ác được. Ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp với một giọng đầy uất hận: Đã hơn 10 năm rồi, ngày nào đó nó cũng lộ ra, rồi nó ngồi như chờ đợi người mà nó cho là đã gây ra cái chết của nó, hại cả đời con gái của nó. Vậy mà đã trên mấy chục lần rồi, nó đối diện với hai người, để rồi nó lại âm thầm nó quay về, mà nó chẳng thể nào hoàn thành tâm nguyện của nó. Nó đã tha cho hai người bao nhiêu lần rồi, và lần nào sau khi tôi giúp nó rửa được một phần mối hận, chỉ có một chút nữa thôi là nó đã làm xong những gì hơn 10 năm nay nó luôn canh cánh bên lòng. Bà Mỹ Dung vội chen vào: Ngọc Lệ chắc là hiểu chúng tôi, ngày đó chúng tôi đâu có cố ý, chúng tôi chỉ... Lợi cũng hùa theo vào: Anh Lượng hãy hiểu cho bọn này, mình đâu có ý hại Ngọc Lệ, chẳng qua... Bỗng giọng tu sĩ đanh lại: Vậy ai, ai đã cưỡng bức Ngọc Lệ với sự tiếp sức của con đàn bà lòng lan giả sói này? Ai, hai người hãy nói tôi xem. Cả hai đều tái mặt, Dạ, dạ, tôi đã xuất gia tu hành, sau cái chết tức tử của em gái tôi không muốn mang thù hận lâu dài, nhưng chính các người đã khơi dậy lòng oán thù khi để cho thằng rể nó phá cái miếu thờ của nó, khiến cho nó không có chỗ để nó nương tựa. Bà Mỹ Dung ngơ ngác, thằng con Mỹ Thuận thì dính líu gì cái vụ này? Về mà hỏi nó coi, có phải nó mua một miếng đất để xây ngôi biệt thự nghỉ mát ở Kiên Lương, rồi trước khi xây nó đã phá cái miếu âm hồn này hay không? Ông Lợi giật mình, quả là có chuyện đó, nhưng khi ấy nó đâu biết là cái miếu đó của ai. Phá chùa phá miếu là tội tày đình, mà lại phá ngay cái miếu mà tôi đã xây để tưởng nhớ con Ngọc Lệ thì thử hỏi. Ông mở tung cánh cửa sổ, chỉ tay về phía rừng tràm. Hai người có nhìn thấy ai đứng ở ngoài kia hay không? Hai vợ chồng cũng nhìn ra và đều sửng sốt. Ngọc Lệ! Ông ta lắc đầu. Ngọc Lệ nó là con khỉ màu xám, còn ở kia là con khỉ màu trắng. Hai người không nhớ gì sao? Bà Mỹ Dung kêu lên, nó là con Mỹ Tiên. Ông Lợi cũng nói theo, đúng là khỉ đã về báo cho mình hôm qua. Làm ác thì phải gặp ác thôi. Em gái tôi bởi vì mấy người mà mạng vong, thì nay tới phiên con gái mấy người phải trả cái giá. Bà Mỹ Dung gào lên, trời ơi, con gái tôi, anh đã làm gì nó ham lượng? Anh quá tàn ác. Tôi không làm, nhưng đó là hậu quả tất yếu mà vợ chồng bà đã gây ra mà thôi. Bà có nhớ cái đêm mưa gió tháng 8 năm ấy hay không? Cũng ở một cánh rừng tràm như thế này. Ông Lợi nghe tới đó thì bịt tai lại rên rỉ, tôi, thôi đừng nói nữa, tôi xin anh đừng nói. Nhưng vị tu sĩ vẫn nói, em gái của tôi lúc ấy đang là người hầu cho ngài thẩm phán mới được bổ nhiệm Lê Tấn Lợi. Hôm đó ngài đi săn khỉ cùng với người yêu tại cánh rừng Cà Bay Ngọp. Có con Ngọc Lệ nó đi theo để nó hầu nước nôi. Và lúc nửa đêm hôm đó thì xảy ra chuyện. Khi ngài thẩm phán Lợi sau khi uống say với mấy tên quan pháp ở trên chiếc cano lớn, đã bắt cóc em gái tôi đem xuống chiếc xuồng nhỏ và đưa nó ra xa. Nơi đó có một cái chòi lá và có cả cô tiểu thư Mỹ Dung này nữa. Thì ra những người giàu có ăn no trẩn mỡ, họ bày ra cái trò chơi bẩn thỉu tội lỗi, gọi là đạt được mục tiêu do lời thách đố của mấy tên quan tây. Họ thách rằng nếu thẩm phán Lợi mà không cưỡng hiếp được cô hầu gái xinh đẹp Ngọc Lệ thì chính bọn quan tây kia sẽ hiếp cái cô vợ trẻ của hắn. Do vậy mà khi tên Lợi đã bắt cóc được Lệ đem tới chòi lá đó, thì chính người yêu của hắn lại tiếp sức để cho hắn thực hiện với một sự tồi bại đố mặt kia. Bà Mỹ Dung hoàn toàn suy sụp, bà ngã quỵ xuống đất rồi thều thào, ngày đó chẳng qua tôi sợ tôi bị hiếp bởi mấy tên tay, cho nên tôi mới trói tay Ngọc Lệ lại để cho cái tên khốn Lợi này làm cái chuyện tội lỗi. Mà phải vậy thôi sao? Sau khi thực hiện xong thú tính, hai người đã vứt xác em tôi giữa rừng. Thay vì thả nó ngay ở chỗ đó thì nó còn có thể bò trở ra ngoài để kêu người cứu giúp. Chính vì bởi bỏ nó vô trong rừng nửa đêm hôm đó, cái lũ khỉ đông đến hàng trăm con, nó đã kéo đến. Bọn khỉ đực chẳng bao giờ hiếp người nếu người đó không có trong một tư thế lõa lồ. Nhất là người ấy vừa trải ra qua một cơn mây mưa dục tình, nên cái mùi dục tình đã khiến cái lũ khỉ đực nó ham muốn. Và thế là ngừng lại với tiếng nấc qua màn nước mắt một hồi lâu, vị tu sĩ mới nói tiếp. Ngọc Lệ nó đã chết sau một sự cưỡng hiếp tập thể của một đàn khỉ. Và tôi chỉ hay tin sau 7 ngày vong hồn nó về nó báo cho biết. Lúc ấy tôi quá uất hận, tôi đã cầm dao và ra lạnh giá đôi lần để quyết trả thù cho em gái tôi. Tuy nhiên cũng đôi ba lần em gái tôi đã tìm cách ngăn cản. Khi thì nó khiến cho hai người đi vắng, lúc thì tôi đột nhập vào nhà thì khiến cho xe đò tôi đi báo thù bị hư dập đường. để rồi sau đó hai người không đến nơi thường ở. Sau mấy năm cuối cùng, tôi nghiệm ra rằng lòng thù hận sẽ dẫn tới cuộc báo oán triền miên, rồi sẽ có thêm cái chết của hai người, và sau đó còn tiếp nối dài dài, oan nghiệt chất chồng oan nghiệt. Bởi vậy cuối cùng tôi đã quyết định khoác áo nâu sòng và để tôi quên hết đi mọi chuyện. Ông nói tới đó thì ông ngừng lại hơn nửa phút, đến khi tiếp lời thì giọng trở nên buồn thảm. Nhưng chuyện đời đâu như ý mình muốn, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Bởi vậy khi còn Mỹ Thuận nó ủi sập cái miếu thờ, thì tôi không ngăn được cơn thịnh nộ của Ngọc Lệ được nữa. Bà Mỹ Dung đã đoán ra chuyện ông ta sắp nói, và con gái của tôi rồi cũng bị hại. Giọng vị tu sĩ buồn ngồi, đáng tiếc nhưng không làm sao hơn. Đêm hôm ấy trời xuống khiến cho xe của còn Mỹ Thuận bị hư ở gần đây, nên cô vợ trẻ của anh ta đã bị cái vong của Mỹ Lệ xui khiến bước xuống xe đi thẳng tới nơi này. Vừa nghe tới đó, bà Mỹ Dung đã kêu lên, vậy thì con tôi đâu? Ai đã làm gì nó? Rất tiếc đêm đó tôi đã hết lời khuyên mà Ngọc Lệ nó không nghe. Nó quyết đưa con gái bà đi vào rừng, và chuyện gì sau đó thì hai người đã biết rồi. Cả hai đều kêu lên một lượt, trời ơi! Họ gục xuống, trong khi bên ngoài cửa sổ có bóng một con khỉ trắng nó đứng nó lặng im. Sau khi trở về từ Vàm Rầy thì hầu như bà Mỹ Dung đi vào hôn mê. Các bác sĩ Tây Y đã chẩn đoán và kê toa đủ thứ loại thuốc, nhưng bệnh tình của bà ngày càng tệ đi. Có người thì nói bà bị tâm bệnh hay bị một thứ bệnh gì đó của cõi âm, nhưng ông Thẩm Phán Lợi thì nhất định không tin. Trong suốt thời gian bà nằm bệnh, Thẩm Phán Lợi bỗng dưng nổi lên cơn thèm muốn của người đàn ông. Nếu bình tâm suy nghĩ có một chút thì chắc ông thẩm phán đã 60 tuổi sẽ không khỏi ngạc nhiên, tại sao mình lại như vậy? Trong khi chuyện ấy giữa ông và vợ đã ngừng từ vài năm nay rồi. Tuy nhiên trong lúc này thì như là một trai tơ, ông Lợi cứ rạo rực trong người, và nếu có như cầu như bao nhiêu đàn ông còn sung mãn khác, ông lại dở chứng như cách đây trên 10 năm. Hôm đó vào một buổi chiều cuối tuần, thay vì ở nhà chăm sóc vợ, ông Thẩm Phán Lợi lại bảo tài xế riêng, mày có biết chỗ nào vui vẻ không, mày chở tao đi tới đó coi. Tài xế hai là người lái xe cho ông lâu năm, kính tiếng và trung thành, nghe chủ nói ông ta đáp rất khẽ, có cái chỗ này nè, kín đáo lắm, ông có thể tới được. Nơi mà tài xế hai nói thật ra anh ta chỉ biết có 2-3 hôm nay, do một người mới quen chỉ cho. Số là sáng thứ năm vừa rồi, trong lúc chạy xe về nhà sau khi đưa chủ đi một vòng. Anh hai! Nghe kêu, tài xế hai quay lại thì thấy có một người đàn bà tuổi trên dưới 40 đang đưa tay vẫy mình vào bên lề. Thấy không quen, hai định chạy luôn thì chị kia chạy băng qua lộ, tiến sát tới anh rồi nói lớn, em kêu anh đó, phải anh Hai Vĩnh hay không? Cái tên Hai Vĩnh ít ai biết đến, ngoại trừ là người thân cận, nên anh phải tấp xe vào lề rồi hỏi, chị là ai mà biết tên tôi? Người phụ nữ cười rất tươi, mới mấy năm mà đã quên người cũ rồi hay sao? Phải rồi, bây giờ lái xe cho ông thẩm phán nên đâu có thèm nhớ tới con sáo tuyết này nữa. Hai Vĩnh nhìn sững chị ta, nè, phải tuyết cơm tắm ở bến Bắc hay không? Dữ hồn, giờ mới nhớ, tuyết bắt vàm cống mà ngày xưa khi còn chạy xe đò, ngày nào anh cũng ghé lại ăn và ghi sổ dài dài đó mà. Quả thật Hai Vĩnh có biết một người như vậy, nhưng hình như chị ta thay đổi nhiều nên anh chàng chỉ biết cười xòa rồi nói, tại bận rộn quá đâu có nhớ, mà sao cô lại ở đây không ở Long Xuyên? Đâu có, em bán hàng ở Bắc Vàm Cống, nhưng quê quán em thì ở xứ này, nên sau khi nghỉ bán em hay trở về đây rồi em chuyển nghề. Chắc là lấy chồng giàu rồi làm bà chủ chứ gì? Chồng con đâu mà lấy, nhưng làm bà chủ thì có, một bà chủ nhỏ mà thôi. Rồi chị ta cười tít mắt, gặp anh em mừng quá, dẫu gì cũng là chỗ quen cũ, vậy thôi ghé ủng hộ em đi. Hai Vĩnh ngạc nhiên, Em làm gì mà bắt anh ủng hộ? Chị ta ghé sát vào tai Vĩnh nói nhỏ. Em bán bia nhưng mà có gái. Hai Vĩnh giật mình. Cái vụ này tôi không hạp đâu à nghe. Có bao giờ mà tôi ghé mấy cái quán loại đó đâu. Với lại, chị ta nheo mắt rồi móc túi, lấy ra một tờ danh thiếp. Nè, đây là địa chỉ quán của em. Nếu anh không thích đi thì cứ chỉ cho bạn bè anh hay ông chủ của anh đến đây. Bảo đảm ở chỗ em có một con nhỏ nó đẹp lắm, mà bất cứ đàn ông nào nhìn thấy rồi cũng phải mê. Chị ta còn nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Hai Vĩnh chỉ ậm ừ cho qua rồi tìm cách để thoát thân. Anh ta nghĩ bụng sẽ không bao giờ tới cái chỗ chị này. Nhưng mọi việc nó lại đổi khác khi bữa nay lại chính ông chủ nghiêm khắc đề nghị tìm chỗ đi vui vẻ. Thấy Hai Vĩnh hứa hẹn, Thẩm Phán Lợi mới hạ giọng. Nè, đừng để ai nhìn thấy nghe mày. Từ bữa được chào mời, bữa nay là lần đầu Hai Vĩnh mới tới. Tuy nhiên anh không ngờ, khi vừa cho xe đậu trước cổng ngôi nhà cũ, anh đã thấy Sáu Tuyết từ trong cổng chạy ra đon đả. Em biết mà, em biết thế nào anh hai cũng đến đây, mà lại tới với ông lớn nữa. Thôi, mời vào, cho xe vào luôn trong này đi, có chỗ đậu kín đáo lắm. Chưa gặp chị ta bao giờ, nhưng tự dưng ông lại cảm thấy quen quen. Ông được mời vào trong một cái phòng riêng, chỉ có mỗi một mình ông. Nhưng chàng không lâu đã thấy xuất hiện một giai nhân, mà vừa thoạt nhìn thấy, ông thẩm phán gần như hồn phi phách tán. Chào ngài thẩm phán. Trốn đi chơi lén mà bị người ta phát hiện, gọi đúng chức vụ của mình. Đáng lẽ ông Lợi ổng e ngại lắm, nhưng chẳng hiểu sao ông ta cứ tỉnh như không. Có lẽ tâm trí ông gần như bị hút vào cái cô gái nhan sắc lạ lùng như thế này. Ngài không vừa lòng em hay sao mà cứ ngay ra mà nhìn như vậy? Hay là để em nói bà chủ đổi người khác nghe? Không, không phải. Thẩm Phán Lợi quýnh lên. Ông ta như một chàng trai mới lớn, bị cô nàng làm cho ngất ngay, quên cả những lời tán tỉnh mà thường khi ông ta rất nhạy bén. Cô gái phải bẹo vào má ông rồi nũng nịu. Không thèm mời người ta ngồi cái gì hết đó hả? Bây giờ ông lão mới vụng về kéo tay nàng ta ngồi xuống, vô tình khiến nàng ta ngã gọn vào lòng của lão. Ôi, em xin lỗi. Và khi lão ta cúi xuống thì nàng ta đã bất thần kéo ghì đầu lão rồi gắn chặt vào đôi môi của mình lên đôi môi thèm khát kia. Chỉ cần có như thế thật nhanh chóng để họ trở thành tri kỷ bên nhau. Cho đến khi tuần rượu thứ hai đưa lên thì Thẩm Phán Lợi dõng dạc tuyên bố: từ nay cô nàng tên Bích Liên này sẽ thuộc về của ta. Bà chủ quán xuất hiện đúng lúc, cũng được vị khách sộp này móc ra một số tiền lớn đưa cho. Nè, chị cầm lấy cái số tiền này, coi như là tiền ta chuộc cái cô Bích Liên. Thấy chị ta có vẻ do dự, ông Lợi nó bồi thêm: đây chỉ là tiền lót tay, rồi tôi sẽ đưa thêm gấp đôi. Dĩ nhiên là lời đề nghị hấp dẫn đó được chấp thuận ngay. Cho đến khi tiệc tàn, Thẩm Phán Lợi ra lệnh cho Hai Vĩnh: chở luôn nàng ấy về cho ta. Hai Vĩnh lưỡng lự. Nhưng thưa ông, hiểu ý lão ta, chỉ tay về hướng ngoại ô thị xã: mày đưa nàng này về cái căn phố đó cho tao, tao mới mua. Từ nay nàng ở luôn nơi đó. Bích Liên cảm động dựa đầu vào vai anh ta, kính đáo nhoẻn miệng cười. Riêng Hai Vĩnh thì kêu thầm: khổ tới nơi rồi. Rồi ngay tối đó, lão thẩm phán đã ở lại luôn với người đẹp tại ngôi nhà mà khi mua lão từng nói là để dành cho bà vợ làm chỗ thờ cúng, tụng kinh, gõ mõ. Hai Vĩnh cũng không ngờ ông chủ mình lại say mê cái cô nàng nhanh đến như vậy, cho nên anh ta cũng chưa tính được cách trả lời nếu bà chủ hạch hỏi. Cũng may là đêm đó cũng giống như mấy đêm trước, bà Mỹ Dung cũng còn đang mê man. Ở một góc tối ngoài vườn, có một bóng trắng đứng lặng nhìn vào nhà, đôi vai rung lên theo tiếng nấc. Người ấy khóc, và nếu có ai nhìn kỹ sẽ nhận ra bóng đó là một con khỉ màu trắng. Nàng ta khóc thỉnh thoảng lại kêu lên: mẹ ơi! Bà Mỹ Dung đang trị đủ loại thuốc, đủ loại thầy mà bệnh vẫn trơ trơ. Vậy mà chỉ sau đêm hôm đó, khi tài xế Hai Vĩnh ngủ giữ xe ngoài hàng hiên thì thấy một bóng trắng to lớn phóng từ phòng bà ra ngoài. Rồi sau đó nghe tiếng bà ú ớ kêu vọng ra. Không tiện vào phòng bà chủ nên Hai Vĩnh đã báo động để cho tôi tớ khác chạy vào. Lúc ấy bà đã tỉnh lại, bà đang ngồi trên giường và tốt nhiên bà hỏi: "Con gái tôi đâu?" Ai nấy cũng ngơ ngác: "Thưa bà, cô Mỹ Tiên đã..." Bà gắt lên: "Ai không biết nó đã chết, nhưng nó mới về đây, chính nó đã cứu tôi tỉnh lại. Nó đâu rồi?" Bà bảo mọi người cùng tìm khắp nơi. Hai Vĩnh đoán ra anh mới nói với bà: "Còn mới thấy có một cái bóng trắng, nó thoát ra từ phòng của bà." Bà Mỹ Dung bật ngay dậy, lâu ngày không bước xuống đất nên bà lảo đảo suýt té. Cũng may là sau đó bà lấy lại được thăng bằng rồi quát to: "Đưa tao đi!" Nhìn đồng hồ tay thấy đã hơn 2 giờ sáng. Hai Vĩnh vừa chạy vừa mở cửa xe, lắp bắp nói: "Dạ thưa bà, giờ này." Bà ra lệnh: "Đưa tao tới ngay cái ngôi nhà bên Vĩnh Thanh Vân." "Thưa bà." "Dạ thưa bà." Hai Vĩnh quýnh lên. Bà lại quát to hơn: "Sợ tao lột mặt nạ chủ tớ tụi bay nên..." "Chủ tớ tụi bay ra phải hay không?" "Dạ con đâu dám." "Con gái tao nó đã nói hết tất cả rồi, mày đừng giấu nữa." Không còn cách nào hơn nên Hai Vĩnh đành lái xe về hướng căn phố ở ngoại ô, nơi hắn đã đưa ông chủ tới đó hồi đầu hôm. Tuy nhiên vốn có ý binh ông chủ mình nên Hai Vĩnh cố tình như quên chỗ, cứ lái xe đi vòng vòng và chạy cho thật chậm. Nhưng thật bất ngờ, tay lái như có ai đó điều khiển, ga bị nhấn mạnh và chiếc xe cứ lao tới vun vút, đến nỗi Vĩnh phải la lên: "Sao xe kỳ quá, tôi không có điều khiển được nữa rồi." Cũng may là chỉ một lúc sau thì đến nơi, xe đã dừng lại trước cửa căn phố mà Hai Vĩnh vẫn còn hoang mang ngồi yên trên xe. Lúc đó bà Mỹ Dung tự mở cửa bước xuống rồi ra lệnh: "Mày lùi xe lại đằng kia chờ tao. Mày mà báo động cho ông ấy chạy thoát thì mày phải thế mạng vào đó." Bà hùng hổ bước vào trong, cánh cửa do Hai Vĩnh khóa trái lúc trước đi ra. Theo lời dặn của thẩm phán Lợi thì giờ đây chẳng hiểu ai đã mở sẵn. Bởi vậy đến khi bà Mỹ Dung xông vào tận phòng trong mà người trong ấy vẫn không hề hay biết. Tiếng quát của bà khiến cho người nằm trên giường hốt hoảng bật dậy. Đó là một con khỉ đồ to bằng người nhưng nó có bộ lông màu xám. "Trời ơi!" Bà Mỹ Dung vừa kêu vừa cố bước lùi lại. Tuy nhiên đôi chân của bà hầu như không cất lên được nữa, trái lại như còn bị đẩy đến phía trước. Trước mắt bà rõ ràng người đang nằm cạnh là con khỉ, là ông chồng thẩm phán. Ông ta còn ngủ say, chẳng hề hay biết gì. Trong lúc con khỉ nó bước xuống giường, tiến về phía bà Mỹ Dung, miệng nó nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ và dài, nó như chực muốn cắn cổ người trước mặt. Bà Mỹ Dung thét lên một tiếng rồi đổ người xuống để nằm chờ chết. Vừa lúc ấy, cái bóng trắng quen thuộc nó lao nhanh vào, rồi bằng một động tác dứt khoát, người ấy cắp hai bên hai người, một là bà Mỹ Dung, còn bên kia là ông thẩm phán. Nó nhảy vút ra ngoài rồi biến mất dạng. Còn lại trong phòng, con khỉ xám nó điên tiết lòng lên, nó đập phá đồ đạc chung quanh, và hình như nó còn chưa hả giận, nó xé nát cái nệm giường, vừa ngửa cổ hú lên những tràng dài kinh động cả một vùng. Hai Vĩnh đậu xe cách hơn 100 thước, nghe được tiếng hú, anh ta hốt hoảng lùi xe. Bất chợt anh ta nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từ ngôi nhà, lửa càng lúc càng dữ dội, mà nhìn thì không thấy ai trong đó chạy ra. Hai Vĩnh hốt hoảng kêu to: "Ông bà chủ ơi!" Nghe tiếng anh ta là, nhiều người quanh đó đã bu lại rồi hỏi dồn: "Chuyện gì vậy?" Vĩnh đưa tay chỉ vào trong quýnh lên: "Cứu, cứu vừa mới có người kẹt trong đó." Lửa cháy quá lớn nên có người muốn vào cứu thì cũng không được. Phải đợi hơn 10 phút sau có lính cứu hỏa tới thì họ mới phá cửa xông vào. Cuối cùng họ chỉ cứu ra được đúng có một người. Nhưng khi mọi người nhìn thấy thì tất cả đều kinh hãi, bởi đó là một người mà nửa phần trên là mặt mà nửa và thân thể của một con gái. nhưng mà nửa phần dưới lại là một con khỉ đột thật lớn. Trời ơi! Ai nấy đều kêu lên và trố mắt nhìn. Tuy nhiên chỉ hơn một phút sau thì thân thể ấy từ từ biến dạng, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Mấy người lính cứu hỏa cũng không còn bình tĩnh, họ đặt hài cốt đó xuống sân rồi lại tiếp tục đi lo cứu lửa. Mọi người cũng tạm quên đi cái bộ xương để tiếp tay lo dập lửa đang bắt đầu lan sang mấy căn nhà bên cạnh. Đến khi họ chợt nhớ đến quay lại thì chẳng còn thấy bộ xương đâu. Mọi người mới nói: "Tôi mới thấy đây mà. Thế có ai giờ nó đi đâu không?" Người khác lại hỏi: "Chẳng có một ai biết. Hai Vĩnh cũng có mặt ở đó, anh cố chen mọi người vào trong để nhìn." Khi thấy ngôi nhà của chủ đã tàn lụi theo ngọn lửa, anh ta ngào ngán lắc đầu rồi quay ra ngoài với giọng đẫm nước mắt: "Chắc là cả hai ông bà đều ở trong đó." Anh ta mở cửa xe leo lên thì bất chợt nghe một giọng nói từ băng sau: "Họ không có chết đâu, đừng có lo." Hai Vĩnh giật mình quay lại thì bắt gặp vị tu sĩ mặc áo nâu đang ngồi bên cạnh một bộ hài cốt. Quá đổi ngạc nhiên, Vĩnh định hỏi thì đạo sĩ mới nói như ra lệnh: "Đi đi, ắt sẽ gặp được họ." Vĩnh không hỏi là đi đâu, nhưng khi anh lái về hướng trước mặt thì con đường dẫn về Hà Tiên thì người ngồi sau xe vẫn im lặng, có nghĩa là xe đã đi đúng hướng. Cứ đi như thế, xe chạy với tốc độ nhanh, gần mất 2 tiếng thì tới nơi. Đó là lần đầu tới nơi đây nên Vĩnh phải lên tiếng hỏi: "Vậy đây là đâu?" "Là Vàm Rầy, anh không biết, chứ những người thân trong nhà của chủ anh đều biết. Anh có muốn ngồi đây đợi hay là vào trong đó giúp đưa chủ anh đi về?" Nghe nói thế, Hai Vĩnh mừng rồi reo lên: "Chắc là chủ tôi còn sống hả?" Vị tu sĩ ôm bộ hài cốt trên tay vừa đi vào trong am rồi đáp: "Họ ở trong kia." Hai Vĩnh chạy theo định giúp một tay, nhưng vị tu sĩ lắc đầu: "Đây là hài cốt của một vong hồn, người trần đụng vào thì sẽ không toàn mạng." Câu nói đó làm cho Vĩnh sợ hãi lùi lại phía sau. Đến khi anh ta theo vào đường trong am thì vô cùng kinh ngạc, bởi trước mắt ông là ông chủ bà chủ của anh đang ngồi ủ rũ trông rất thảm hại. "Kìa ông bà!" Anh ta lo cho họ nhưng cũng vui mừng, bởi như vậy là họ không có chết trong biển lửa mà anh lo từ hồi nãy giờ. Tuy nhiên khi nhìn sắc diện của hai người thì Vĩnh không khỏi ái ngại, bởi da mặt họ vàng như nghệ mà cặp mắt họ thì lờ đờ, không còn một chút thần khí. Vị tu sĩ đặt bộ hài cốt xuống trước mặt họ rồi giọng nhẹ nhàng: "Lại một lần nữa nó lại thất bại." Bà Mỹ Dung đang gục mặt rồi vội ngẩng lên ngơ ngác nhìn bộ xương, rồi với một giọng run run hầu như nói không thành tiếng: Tôi xin." Vị tu sĩ nghiêm giọng rồi tiếp: "Em gái tôi dẫu nó có thành ma nhưng vẫn không thể nào hại người được. Nếu không thì ông chậm bà đã chết ngay từ đêm hôm qua rồi." Ông thẩm phán mới gương cặp mắt lờ đờ nhìn và hốt hoảng khi thấy bộ hài cốt. Ông ta lùi lại nhưng không cách nào mà nhấc người lên được, chỉ biết lắp bắp: Tôi xin chịu tội." Vị tu sĩ nhẹ thở dài: "Em tôi giờ đây chỉ còn là một bộ hài cốt đó, thân xác trong lớp con khỉ cũng không còn, mà hồn phách thì cũng tiêu tan, nó trả lại cuộc sống cho hai người rồi đó." Ông ta nói xong rồi bước nhanh vào trong. Lát sau trở ra, ông đưa một cái quách nhỏ cho hai vợ chồng thẩm phán: "Tôi biết sẽ có ngày nên đã chuẩn bị. Vậy bây giờ hai vị chở hài cốt em tôi về nơi có cái miếu thờ chôn cất nó. Tiện thì cất cho nó một cái am, nó sẽ không đòi hỏi gì nhiều hơn đâu." Vợ chồng thẩm phán Lợi riu riu làm theo, vừa làm mà trong lòng cũng không yên, cứ lo chuyện chẳng lành sẽ xảy ra sau đó. Tuy nhiên khi họ đặt bộ hài cốt vào quách xong thì nhìn lên chẳng thấy vị tu sĩ đâu nữa. Bà Mỹ cất tiếng gọi thử: "Thầy Lượng ơi!" Chẳng có ai trả lời. Sau nửa giờ chờ đợi, cuối cùng hai người cùng nhau khiêng cái quách đi ra xe. Hai Vĩnh chờ ở đó, anh mới báo: "Tôi thấy ông đạo sĩ vừa ra đây, ông dặn là không được chôn chỗ nào khác ngoài chỗ mà ông đã dặn." Thế là họ lặng lặng khiêng cái quách lên xe và chỉ hướng cho Vĩnh. Mày về Kiên Lương, chỗ mà cậu Thuận xây cái biệt thự mới đó. Đó là một ngôi nhà mát mới, vừa hoàn thành gần Hòn Trông. Dừng xe, nhìn thấy cổng không khóa, Hai Vĩnh ngạc nhiên. Sao cậu Thuận không khóa cổng lại? Chưa ai ở mà để ngõ như vậy thì tụi nó vào phá phách hết đồ đạc. Nhưng khi họ bước vào trong thì mới phát hiện là có người. Ở sân sau có một người đang quỳ gối trước một bãi đất đầy cỏ. Người ấy là Cò Mỹ Thuận. Ông Thập Phát kêu lên: Sao con về đây? Thuận không ngẩng lên mà lại hỏi: Sao tới giờ này ba má mới về tới? Vợ con nó chờ không được nên nó vào trong nó ngủ rồi. Bà Mỹ Dung kinh ngạc: Vợ con thế nào? Cô ấy ngủ trong kia kìa. Vừa buông cái quách xuống, bà Mỹ Dung đã chạy như bay vào trong căn phòng, mở hé cửa. Khi nhìn vào, bà đã há hốc mồm kêu lên: Trời ơi, con. Bà không biết phải gọi là gì, bởi trước mặt bà đang nằm trên giường là một con khỉ trắng cực to. Mỹ Tiên! Bà thu hết can đảm gọi khẽ. Con khỉ nó cựa mình rồi nó bật ngồi dậy. Nó gương đôi mắt nhìn bà Mỹ Dung, không còn nghi ngờ gì nữa, bà mới gọi lớn lên: Mỹ Tiên, con của mẹ. Đôi mắt bà sao lầm lẫn được, nó là đôi mắt con gái của bà, và nó đang chảy nước mắt. Con ơi! Bà tính lao tới, nhưng vừa lúc đó giọng của Thuận ở phía sau: Cô ấy là người cõi âm, mẹ đụng vào là vĩnh viễn cô ấy sẽ không hiện diện với chúng ta được nữa. Trời ơi, con tôi! Bà gào lên. Thuận lại giải thích thêm: Mỹ Tiên đã cố sức cứu cha mẹ khỏi đám lửa hận thù của Ngọc Lệ, và đã đưa ba mẹ về cái am của tu sĩ Thành Lượng, để ba mẹ có dịp thể hiện lòng thành của mình trước hài cốt của cô Lệ. Riêng Mỹ Tiên thì may mắn không bị tiêu hồn phách tán như là Ngọc Lệ. Nhưng cô ấy không đủ sức nữa, hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi, hy vọng cô ấy còn ở lại với chúng ta. Con khỉ trắng cứ ngồi khóc ở trên giường mãi, không nói được một lời nào. Thuận phải kéo cha mẹ vợ ra ngoài rồi bảo: Con đã phạm tội khi san bằng cái ngôi miếu trên mảnh đất này nên mới gây ra câu chuyện, chứ thật ra oan hồn của cô Ngọc Lệ không có ác. Tuy vợ con đã thay mặt ba má để chịu hết và hóa thành con khỉ, nhưng dẫu sao ta cũng phải cảm ơn cô Ngọc Lệ đã còn nương tay. Anh dẫn cha mẹ vợ trở lại chỗ mảnh đất hồi nãy, định chỉ chỗ để cất lại ngôi miếu, thì quá đổi ngạc nhiên khi chẳng thấy cái quách đâu cả. Lúc nãy còn để ở đây cơ mà, mà nãy giờ cũng đâu có ai vào. Ông Lợi kinh ngạc, nhìn thấy một gò đất gồ lên. Thuận mới hiểu, anh mới nói: Vậy là cô ấy muốn thân xác được chôn ở nơi đây, thay vì mình tính chôn chỗ bên kia. Bà Mỹ Dung có ý: Tôi muốn lập một lúc hai cái miếu, một cái cho cô Ngọc Lệ và một cái kia cho con Mỹ Tiên. Chỉ một cái cho cô Lệ mà thôi, còn Mỹ Tiên thì đã có ngôi nhà này rồi. Còn Mỹ Thuận nói ngay. Nàng quay sang cha mẹ vợ rồi nghiêm túc: Để chuộc lỗi, con sẽ xây lại cái miếu cho cô Ngọc Lệ thật khang trang. Còn Mỹ Tiên thì sẽ ở với con trong cái ngôi nhà này. Con cũng xin thông báo với cha mẹ, ngày hôm nay con sẽ xin nghỉ việc để con về đây sống vĩnh viễn với Mỹ Tiên. Ông Lợi kêu lên: Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Tuổi con còn trẻ, lại mới lên chức Cò Mi, mai mốt còn lên cao nữa, dễ gì mà có được. Nhưng Thuận đã dứt khoát: Có nghĩa lý gì đâu khi không còn vợ bên cạnh mình. Con quyết định sẽ ở đây cùng sống kiếp âm dương giao hòa với vợ con. Thuận đã thực hiện được ý nguyện của mình. Từ đó anh sống hẳn cái ngôi nhà mát gần Hòn Trông, hầu như quên hết chuyện thế tục chung quanh. Riêng vợ chồng Thẩm Phán Lợi dù chẳng đau bệnh gì, nhưng vài tháng sau bỗng nằm ngủ rồi không thấy dậy nữa. Thuận chôn cất cha mẹ vợ chu đáo. Khi anh trở về nhà thì thấy trên giường ngủ có một mảnh giấy của ai đó, chữ rất lạ: Vợ anh chưa phải là một hồn ma, cô ấy bị truyền máu ma khi từ khi cô Ngọc Lệ nên đã hóa thành khỉ. Tuy nhiên hy vọng đến một ngày nào đó, do gần được người, nhận được tình yêu nơi chồng thì cô ấy có thể hoàn lại kiếp con người. Anh cứ hy vọng vậy đi. Thuận mừng hơn là bắt được vàng. Anh ngóng trong từng giây từng phút, cho đến một ngày Mỹ Tiên trở về và báo cái tin này. Có đôi mắt khỉ nhìn anh âu yếm từ trong bóng tối.